ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 276, Đại lực kim cương trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với như vậy trượng nghĩa đường tam thải, Dạ Vị Minh còn có thể nói cái gì đó, án chỉ là một cước đạp ở A Tam ngực, yên lặng bấm chỉ tính toán, sau đó một trường. Tiềm long vật dụng, vỗ vào A Tam trên thiên linh cái. 57.835, mà lúc này, 8 cái cung tiễn thủ cũng rốt cục vọt vào trong phòng. Sau đó, bọn họ 8 cái liền bị Đao Muội, Tiểu Kiều, Niu Chí Xuân cùng Tàng Tinh Vũ cho vây quanh. Mấy cái cung tiễn thủ, ở một cái như vậy không gian nhỏ hẹp bên trong, bị cuồng chiến sĩ. Niu Chí Xuân, hai tay kiếm sĩ, Tiểu Kiều tích khách, Đao Muội, cùng kỵ sĩ, Tàng Tinh Vũ, vây quanh, kết quả cuộc chiến đấu có thể tưởng tượng được. Mà bốn người bọn họ ngược lại cũng không phải là không có nghĩ tới đến cướp đoạt một hồi A Tam một đòn cuối cùng, chỉ là đang nhìn đến Dạ Vị Minh cái kia một trường tấn công chí mạng thương tổn sau khi, đều quả đoán đem mục tiêu chuyển đến những này cung tiễn thủ trên người. Chúng ta một hồi đánh mấy ngàn huyết, cái tên này một cái tấn công chí mạng đánh 50.000. Cùng hắn cướp đầu người, cướp cái cây búa, keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 65 boss, Mông Cổ Nhữ Dương Vương dưới cờ cao thủ A Tam, thu được kinh nghiệm 250.000 điểm, tu vi 80.000 điểm. Keng, đội ngũ của ngươi thành công đánh chết level 35 boss, Mông Cổ Nhữ Dương Vương dưới cờ cao thủ triệu một thương, thu được kinh nghiệm. Keng, đội ngũ của ngươi, tiền 2 bại, keng, tôn 3 hủy. Không thể không nói, này Nhữ Dương Vương phủ cao thủ tên thực sự là một cái so với một cái đạt được tùy tiện. Cũng không biết thiết kế nhiệm vụ này trò chơi nhà thiết kế đến tột cùng có bao nhiêu lại, một cái boss gọi A Tam liền không nói cái gì. Cái kia 8 cái cung tiễn thủ tên cũng là các loại không để ý, triệu một thương, tiền 2 bại, tôn 3 hủy, lý thứ tồi, thứ 6 thua, ngô 6 phá, trịnh 7 diệt, vương bát suy. Lại nói này 8 cái gia hỏa, lẽ nào là dị phụ dị mẫu sinh đôi huynh đệ sao? Trước mấy cái còn khá một chút, cuối cùng một cái vương bát suy. Lại nói trò chơi nhà thiết kế là ôm một loại ra sao tâm thái, mới nghĩ ra loại này tên đến. Dựa theo thông lệ, ở đánh chết nhắc nhở sau khi, liên tiếp hệ thống thông cáo cũng vang lên theo lên. Hệ thống thông cáo thần bộ ti player Dạ Vị Minh, phái võ đăng player Thương Tinh Vũ, phái cổ mộ player Thấu Minh Thiên Kiều. Đao Muội cùng Niu Chí Xuân tên ở im lặng tuyệt đối bên trong. Hệ thống thông cáo thần bộ ti. Hệ thống thông cáo trước sau như một tam liên phát, bên trong ngoại trừ điều thứ nhất chém giết level 65 boss khá là chấn động ở ngoài, còn lại 8 cái level 35 boss, đối với hiện tại player tới nói đã không coi là cái gì ghê gớm thành tựu. Thế nhưng, khi loại này không coi là ghê gớm thành tựu chồng chất lên nhau thời điểm, hiệu quả rồi lại phát sinh một cái biến hóa về chất. 9 cái boss thủ giết mỗi cái phát 3 lần chính là dòng dã 27 điều hệ thống thông cáo. Mà khi nhiều như vậy hệ thống thông cáo ở một cái thời gian cực ngắn bên trong liên tiếp xuất hiện thời điểm, liền lại xuất hiện một loại khác tình hình. Hệ thống thông cáo quét màn hình, trong lúc nhất thời, Dạ Vị Minh, Tiểu Kiều, Tàng Tinh Vũ, Đao Muội, Niu Chí Xuân này 5 cái tên triệt để tiến vào đại chúng tầm nhìn. Dù sao liên tiếp nhiều như vậy điều hệ thống thông cáo lăn bình, muốn phải chú ý không tới cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại theo sát chính là đến từ trò chơi các nơi bạn tốt dồn dập phát tới điện mừng chúc mừng, trong khoảng thời gian ngắn miếu đổ nát bên trong chim bồ câu thường tập một hồi tạo thành. Khặc khặc, ngược lại là khắp phòng bồ câu trắng, tình cảnh dị thường đồ sộ. Mọi người một bên vội vàng khôi phục tin tức nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng là các loại trầm mặc cùng nghiêm nghị. Vốn là, này một phần thu hoạch, này một phần vinh dự nên có đường huynh một phần. Đáng tiếc, ở một mảnh trong trầm mặc chỉ có Tiểu Kiều thân thể thoáng run run, vẻ mặt bên trong biểu hiện ra khó có thể che lấp hưng phấn. Chỉ là nàng cũng biết ở đường tam thải bất hạnh gặp nạn tình huống biểu hiện quá mức cao hứng rất xấu, liền vội vàng đem đầu ngoặt về phía một bên, chỉ là nàng trước cái kia khó có thể che giấu hưng phấn, vẫn bị mọi người nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, trong miếu mọi người thấy hướng về cái này băng sơn mỹ nữ ánh mắt đều không khỏi mang ra mấy phần khinh bỉ. Đùng, đùng, mắt thấy bầu không khí trở nên hơi lúng túng, Dạ Vị Minh vỗ tay một cái, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến trên người chính mình sau khi nói rằng. Xen vào đường huynh bất hạnh tao ngộ, ta đề nghị cùng đường huynh trao đổi một hồi vật phẩm quyền phân phối, có điều trực tiếp nói như vậy, lấy hắn làm người cũng chắc chắn sẽ không đi lấy cái này đồ tốt nhất. Vì lẽ đó, bất luận A Tam rơi xuống đồ vật là cái gì, bên trong giá trị thị trường cao nhất cái kia một cái chính là đường huynh, đại gia có hay không ý kiến phản đối. Nhắc tới boss rơi xuống vật phẩm phân phối, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Trong lòng còn cân nhắc Dạ Vị Minh đề nghị rất khả năng là nói cái gì ở cuối cùng khen thưởng phân phối phương diện hướng về đường tam thải nghiêng phương án. Đối với này, mọi người đều tỏ ra là đã hiểu. Dù sao boss là mọi người cùng nhau đánh cho, khen thưởng bên trong tự nhiên cũng có thể có đường tam thải một phần, huống chi hắn cuối cùng vì mọi người lợi ích lựa chọn tự mình hy sinh, nhưng là hắn hiện tại xác thực liền trụ cột nhất kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng đều không có được. Đây đối với đường tam thải tới nói, vốn là một cái rất chuyện không công bình. Hoặc là chính hắn có thể không thèm để ý những người. Nhưng nếu như thành tựu đội hữu, liền như vậy yên lặng cầm chỗ tốt mà không nghĩ tới bù đắp một hồi sự tổn thất của hắn, nhưng không khỏi khiến người ta thất vọng. Nhưng mà, để mọi người vạn vạn không nghĩ đến chính là, Dạ Vị Minh nhắc tới phân phối phương án, nhưng là muốn hy sinh hắn lợi ích của chính mình để đền bù đường tam thải bị tổn thất mà Lặng Thinh không đề cập tới người khác nên trả giá cái gì. Đây tuyệt đối là một loại điển hình lão đại ca diễn xuất. Thay đổi địa mà nơi, bọn họ tự hỏi tuyệt đối không làm được Dạ Vị Minh như vậy hào hiệp. Nhưng mà, để mọi người càng thêm không nghĩ tới chính là, theo Dạ Vị Minh tiếng nói vừa rơi xuống, Tiểu Kiều cũng hẹp nói theo. Nếu không ta cũng đem ta cái kia một phần thu hoạch lấy ra, bù đắp một hồi đường huynh tổn thất đi. Dù sao, ở lần hành động này bên trong, chúng ta được tốt đẹp nhất nơi thực cũng không phải những này boss rơi xuống vật phẩm, dù sao đối với đa số người đến nói không phải. Mà là giết chết boss sau khi được lượng lớn tu vi cùng với nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, đương nhiên còn có trên TV cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là những thứ đồ này, đường huynh đều không thể bắt được. Mọi người nghe vậy sau khi dồn dập rơi vào trầm mặc không nói gì bên trong thậm chí mang theo vài phần xấu hổ cùng áy náy. Thiệt thòi bọn họ trước còn ở khinh bỉ người ta Tiểu Kiều em gái, nhưng ở liên quan đến cá nhân lợi ích thời điểm, ngoại trừ Dạ Vị Minh, ai có thể so với Tiểu Kiều em gái càng thêm rộng rãi. Người ta có điều là đang nhìn đến hệ thống thông cáo thời điểm cao hứng một hồi, làm sao? Các ngươi đúng là không cao hứng nổi, có bản lĩnh lời nói, các ngươi cũng đem tới tay bên trong lợi ích nhường lại a, nếu không làm được lời nói, lại có tư cách gì khinh bỉ người khác. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi không thích hợp, đưa ra ý kiến phản đối quả nhiên là luôn luôn cùng Dạ Vị Minh không hợp nhau đao muội. Nếu đường huynh là mọi người chúng ta cộng đồng đội hữu, hắn cũng là vì mọi người cộng đồng lợi ích làm ra hy sinh, dựa vào cái gì để một mình ngươi đến làm người tốt. Cho tới Tiểu Kiều em gái đề nghị càng là vô nghĩa, ngươi đem mình nên được cái kia phân khen thưởng lấy ra bù đắp đường huynh tổn thất ngươi khiến người khác làm sao bây giờ. Lấy ra vẫn là không nắm, nghe vậy, Dạ Vị Minh cười không khỏi hỏi ngược lại. Vậy ngươi có cái gì ý kiến tốt hơn đây? Nếu như đội ngũ chỉ là trước thần bộ ti tiểu đội chuyện như vậy tự nhiên không cần cái gì thảo luận, Dạ Vị Minh nói là cái gì chính là cái gì, mọi người cũng sẽ không khách khí với hắn. Nhưng hiện tại trong đội ngũ tất cả mọi người không tính là quá quen thuộc nên có khách sáo vẫn là nhất định phải có. Sau đó Đao Muội đề nghị, đường tam thải lẽ ra nên được bồi thường, nhưng phần này bồi thường nhất định phải từ mỗi người thu hoạch bên trong đều than. Tàng Tinh Vũ sau đó bổ sung, đề nghị đem boss rơi xuống vật phẩm bên trong giá trị thị trường cao nhất lấy ra bồi thường đường tam thải làm ra hy sinh cùng cống hiến, còn lại dựa theo trước đề nghị, do Dạ Vị Minh ưu tiên chọn một cái, lại còn lại đại gia dùng bán đấu giá phương thức chia đều. Tất cả mọi người cảm giác Tàng Tinh Vũ đề nghị tốt nhất liền lần chiến đấu này vật phẩm phân phối phương thức liền như thế bị định đi. Mọi người ý kiến đạt thành nhất trí sau khi, Dạ Vị Minh hướng về A Tam thi thể đạp một cước mấy thứ vật phẩm tin tức nhất thời nổi lên kim cương đấu bồng. Hoàng kim, giang hồ hiệp sĩ quán mang đấu bồng, nắm giữ nhất định hiệu quả phòng ngự. Phòng ngự, 100 thể lực, 50 thân pháp, 50 đại lực kim cương chỉ. Cao cấp thiếu lâm 72 từ chối không tiếp một trong, chỉ lực cương mãnh, không gì không xuyên thủng. Tu luyện nhu cầu thể lực 150, thể phách 150, tư chất 30. Tật phong hoa, hoàng kim, nhẹ như không có vật gì một đôi giày, có thể làm cho mặc người bước đi như bay. Phòng ngự, 50, thân pháp, 100, hắc ngọc đoạn tục cao tây vực kim cương môn độc môn bí dược nắm giữ tục cốt sinh gân chi thần hiệu quả. Có thể ở trong chiến đấu sử dụng, có thể trong nháy mắt giải trừ đoạn gân, xương vỡ chờ thương tàn loại mặt trái trạng thái, khôi phục sự sống 100. Sử dụng số lần không? 10, 2 cái item hoàng kim, một bản cao cấp bí tịch võ công, một cái có thể sử dụng 10 lần trong nháy mắt khôi phục thuốc. Một cái level 65 boss cũng chỉ tuôn ra này 4 món đồ. Này cũng đã không sai. Đao Muội lúc này bỗng nhiên mở miệng nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem loại này cao cấp boss chúng ta cũng từng giết không ít, có thể từng gặp có mấy cái rơi xuống cao cấp bí tịch đi ra. Dạ Vị Minh nghe vậy sững sờ, có vẻ như cũng thật là. Lúc này, lại nghe Đao Muội tiếp tục giải thích, cái trò chơi này bên trong thấp, võ học cấp trung bí tịch rơi xuống coi như không tệ, mà cao cấp bí tịch nhưng là rất khó xuất hiện rơi xuống. Ngoại trừ giết chết thái độ bình thường dưới boss bản thể có thể thu hoạch được đối phương trên lý thuyết có thể tuôn ra đến tốt nhất khen thưởng ở ngoài, đại khái cũng chỉ có bắt được thủ giết mới có nhất định tỷ lệ xuất hiện rơi xuống. Hơn nữa thủ giết rơi xuống tỷ lệ cũng tuyệt đối không cao. Mọi người nghe vậy yên lặng đưa nàng chia sẻ đi ra kinh nghiệm ghi vào trong lòng, đều cảm thấy loại này sắp xếp có vẻ như cũng hợp tình hợp lý, bằng không liền võ học cấp cao cũng có thể tùy tiện giết boss thu được lời nói, theo, đè gia nhập môn phái còn có gì dùng. Dựa theo trước lời giải thích Dạ Vị Minh trực tiếp ở kênh party bên trong đem đại lực kim cương chỉ bí tịch phát ra, sau đó đường tam thải thêm vào hai chữ. Ngươi, tin tức phát ra ngoài, đầy đủ quá 7 giây sau khi, đường tam thải mới hồi phục tin tức. Này nên tính là lần này rơi xuống vật phẩm bên trong vật quý giá nhất chứ. Có điều nó cũng không thích hợp ta đã lựa chọn ám khí cùng kiếm pháp kiêm tu, không dự định lại kiêm tu một môn chỉ pháp. Có thể thấy, đối mặt cao cấp như vậy võ công, nội tâm của hắn vẫn là rất xoắn xuýt. Thực ta cảm giác có quyển bí tịch này, đường huynh hoàn toàn có thể cân nhắc từ bỏ trước lúc trước kiêm tu con đường. Tàng Tinh Vũ lúc này nhưng là ở kênh party thảo luận nói. Căn cứ ta biết một cái khác game thủ chuyên nghiệp làm ra thống kê trong game rất nhiều võ công trong lúc đó đều là có liên quan. Mà ám khí thủ pháp thủ trùng chỉ lực nếu như kiêm tu cái môn này đại lực kim cương chỉ lời nói có thể để cho ám khí của ngươi uy lực nâng cao một bước thậm chí hai tầng lầu. Đường Tam Thải còn muốn nói cái gì nữa, Dạ Vị Minh nhưng là trực tiếp đánh nhịp nói. Liền này định quyền bí tịch này là ngươi, có điều này 9 cái boss rơi xuống hắn đồ vật liền không có quan hệ gì với ngươi, trực tiếp đi có miếu đổ nát bên ngoài chờ chúng ta quay đầu lại còn phải tiếp tục đánh viên chân đây, cách chương.